Lục Tiểu Đường hỏi ngược một câu, ngươi một hoài nghi gì? Chính là bộ dáng này. Làm sao, ngươi cảm thấy Phương Hướng Đông không phải tự sát? Đó cũng không phải, ta cẩn thận kiểm tra qua. Thắt cổ vị trí, treo cổ ngấn, từ đầu đến chân, cũng không phát hiện nghi điểm gì. Đích thật là tự sát không sai. Nhưng chính là cái gì? Chính là cảm thấy không đúng lắm. Là ở chỗ nào đây? Ngoặc kép, sách mới là trang web điểm danh muốn viết. Thu nhập xác thực so bản này nhiều. Cũng sẽ dùng tốt hơn đề cử. Đối với ta loại này dựa vào sáng tác mà sống người. Không có cách nào không tiếp thụ. Nuôi sống gia đình chuyện. Hy vọng mọi người lý giải. Bởi vì yêu cầu nghiêm. Sách mới hiện tại vẫn luôn tại tồn cào. Tháng sau ra liền sẽ diện thế. 200 vạn chữ. Cùng giải phẫu sư kết cấu gần. Nhưng tình tiết càng hợp lý. Thuần túy suy luận huyền nghi. Nhỏ nặng khẩu. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc. Mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.